Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 846 đêm tối bị theo dõi. Bởi vì Tống Hề hiện tại là toàn chức tay bút, cho dù văn thành tích lại không tốt, nàng cũng vẫn là kiên trì ngày càng một vạn nguyên tắc, ngày càng một vạn. Tồn cảo 4.000. Nàng hiện tại sinh hoạt chính là mỗi ngày ngồi ở trước máy tính, đối với màn hình không ngừng gõ bàn phím. Kỳ thật Tống Hề hành văn khá tốt, nhưng võng văn trong giới hảo văn dữ dội nhiều, không có tốt đề cử vị là rất khó bị người đọc phát hiện. Cùng nàng đồng kỳ tác giả hiện tại đã là tam cấp tay bút, mà nàng còn ở một bậc treo. Thậm chí có chút tân nhân một khai văn thành tích liền nháy mắt hạ gục nàng. Các loại đề cử vị cầm đến mỏi tay, ngẫm lại thật là thật mất mặt, cho nên Tống Hề rất ít ở bọn họ tác giả trong đàn lên tiếng. Bởi vì đại gia cơ hồ đều là ở thảo luận ai ai ai số liệu như thế nào thế nào. Thường thường loại này thời điểm, Tống Hề đều sẽ bị ngược đến thương tích đầy mình. Tống Hề mã xong hôm nay nên đổi mới một vạn tự sau. Nhìn màn hình máy tính rậm rạp văn tự, đôi mắt hoa như vậy một chút, nàng nhắm mắt, duỗi cái đại đại lười eo, hô, rốt cuộc mã xong rồi, nàng thở nhẹ ra một hơi. Nhìn màn hình góc phải bên dưới thời gian, đã 5 giờ rưỡi, nên ăn cơm, đứng dậy đi phòng bếp. Mở ra tủ lạnh. Tủ lạnh trừ bỏ có một cây đã nào rớt dưa leo ở ngoài, cái gì đều không có, nàng lúc này mới nhớ tới. Mấy ngày hôm trước ra cửa mua sắm chữ hàng đã ăn xong rồi, Tống Hề trước nay đều không phải một cái sẽ ủy khuất chính mình bụng người. Nàng cũng không xử lý một chút chính mình, nắm lên tiền bao liền ra cửa. Tống Hề nơi tiểu khu cách đó không xa, liền có một cái ngầm siêu thị. Chỉ cần quá một cái đường cái liền có thể tới rồi. Nàng tính toán mua một ít mì sợi trứng gà cái gì, phóng đến lâu, làm lên cũng phương tiện. Tống Hề trước kia cũng không phải lười người, nhưng từ vào võng văn vòng, nàng liền cùng đông đảo tác giả giống nhau, nhật tử là đêm trắng điên đảo quá. Cho nên sao, đối đồ ăn theo đuổi cũng liền không như vậy tinh xảo. Chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được, nàng mua một đống lớn đồ ăn cũng đủ nàng ăn 2 tuần. Tống Hề xách theo túi trở về đi, nàng đến chạy trở về nấu cơm. Sau đó tồn 4.000 bản thảo, nàng dạo siêu thị dạo đến lâu rồi chút. Ra tới thời điểm, trời đã sập tối, vào tiểu khu, đi ở tiểu khu hoa viên trên đường, Tống Hề tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Tựa hồ, mặt sau có người ở đi theo nàng, nàng đi đường nện bước dần dần chậm lại. Đột nhiên một cái mãnh quay đầu lại, trống không đường sỏi đá, người nào cũng không có. Tống Hề chiều bốn phía nhìn xung quanh một chút. 2 ngày này tiểu khu đèn đường hỏng rồi, còn không có tu, cho nên mơ màng âm thầm sắc trời. Nàng cái gì cũng không nhìn thấy, lắc lắc đầu. Nàng cười thầm chính mình gõ chữ mã đến đầu não phát hôn. Đều trông gà hóa quốc, xách theo đồ vật tiếp tục chiều chính mình tiểu chung cư đi, chính là càng đi. Cái loại này bị người đi theo cảm giác liền càng rõ ràng, thậm chí nàng đều có thể nghe được tiếng bước chân, nàng chậm. Mặt sau tiếng bước chân cũng liền chậm, nàng mau, mặt sau tiếng bước chân cũng đi theo nhanh hơn. Tống Hề không khỏi sợ hãi lên. Một trái tim khẩn trương đến bang bang thẳng nhảy, nàng nên sẽ không như vậy xui xẻo. Gặp gỡ cái gì biến thái theo dõi cuồng đi, nàng đột nhiên dừng lại. Lại là một cái quay đầu, nhưng như cũ không thấy được cái gì khả nghi nhân vật, trong tiểu khu thập phần an tĩnh, đúng lúc này. Nàng nhìn đến một bên xanh hóa thụ sau, có một cái bóng đen ở di động. Tống Hề nuốt nuốt nước miếng, xách theo đồ vật cất bước chạy như điên tiến đơn nguyên lâu. Sau đó vọt vào thang máy, lúc này, xanh hóa thụ mặt sau, Một đạo hân trường hắc ảnh chậm rãi đi ra, trầm mặc nhìn Tống Hề chạy trốn bóng dáng, thẳng đến an toàn về tới chính mình tiểu chung cư. Lại giữ cửa cấp khóa trái thượng, nàng lúc này mới thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.